Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613.614. Thạch Hỏa Vô Lưu Quang, 6, cảm tạ người đọc, chương 613.614. Thạch Hỏa Vô Lưu Quang, 6, cảm tạ người đọc, Thế Giới Hòa Bình 2023, đánh thưởng. Côn Luân, nội môn, váy trắng nữ tử ngồi ngay ngắn thanh hồ phía trên. Đột mà trợn mắt, nhìn về phía trời cao kia luân sáng trong minh nguyệt, kia xanh thảm sắc trong mắt thâm thúy một mảnh. Có mênh mông chi ý quay cuồng, nàng vươn tay đi, tựa tưởng tiếp được một sợi lạnh lẽo ánh trăng. Lại cũng chỉ hư không nắm chặt, nguyệt chiếu vạn dặm. Khuy thế vết thương, Minh Lâm lang thấp, giọng khẽ thở dài một tiếng. Thấp thấp lẩm bẩm ngữ, giới đã đem khuynh. Ta chung quy muốn đi lên con đường này, trong phút chốc ánh trăng thế nhưng hóa thực chất. Hối làm ngân bạch dòng nước, quanh quẩn với nàng cổ tay trắng nõn phía trên, Minh Lâm lang quanh thân hơi thở bổn vì hóa thần hậu. Kỳ, giờ phút này lại đột mà viên mãn, tiến vào hợp thể chi cảnh, vốn là chính trực ban đêm, phía chân trời đen tối, kia tụ lại mà đến mây đen chung có lôi đình quay cuồng. Lập lòe là lúc ngược lại là đêm này thiên địa chiếu đến đại lượng, kinh người chính là. Rõ ràng chưa vượt qua này tấn chức lôi kiếp, thứ nhất thân hợp thể cảnh tu vi lại đã là củng cố. Thậm chí đang không ngừng bò lên bên trong, giờ phút này chỉ thấy nàng cử đầu ba thước chỗ có phát. Sáng sái lạc, tinh chi ngọc hoa, khí chi bạc hoa, thần chi kim hoa, ngắn ngủn mấy cái hô hấp. Liền đạo thứ nhất lôi đình cũng không từng rơi xuống. Nàng ngược lại thẳng vào hợp thể hậu kỳ, mà Vô Nhai Tử vừa mới ở đây. Trong mắt chấn động thần sắc khó có thể tan đi. Minh Lâm Lang cố hữu hợp thể dấu hiệu. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thậm chí một sát liền tiến vào hậu kỳ. Tuy là hắn biết được bồn phái trưởng môn Tống Nhiên chân nãi tam hoa tụ đỉnh thân thể. Này trời sinh liền có tinh khí thần viên mãn như lửa lò. Rơi dụng ở kỳ kinh bát mạch chi gian. Một đột phá hóa thần tấn chức hợp thể. Liền ở ngắn ngủn một năm trong vòng luyện hóa đến nhập hậu kỳ, khá vậy không có Minh Lâm Lang như. Vậy làm trái lẽ thường quy tắc, điên đảo hắn nhận chi. Kia lôi vân càng thêm dày nặng, màu trắng lôi đình tiệm đi. Đầy trời màu tím lôi đình giống như giao long với tầng mây gian quay cuồng tạc minh, Vô Nhai Tử sắc. Mặt chợt càng thêm ám trầm, rõ ràng đã có ngàn tái tu hành. Kia trên mặt thậm chí có thể thấy được hoảng sợ, này phiên biến hóa chỉ có thể thuyết minh, hóa thần. Tấn hợp thể 6-9 lôi kiếp cùng cao hơn một tầng 7-9 lôi kiếp tương chồng lên. Minh Lâm Lang giờ phút này lại là muốn nhất cử phá vỡ mà vào tiêu giao du phản hư cảnh. Lôi đình ánh sáng lập lòe thế gian, chiếu sáng lên bầu trời, mang theo bàng bạc thiên địa uy áp mà đến. Minh Lâm Lang mũi chân một chút, lăng không mà đứng, lại thấy ẩn hiện kia tam hoa lay động với hư vô chung. Nhụy hoa chung có mây tía giật tán mà ra, từ đạm đến nùng, ngắn ngủn mấy tức, kia màu tím lôi đình mãnh mà rơi ở này thân. Lại không thấy nàng có bất luận cái gì ngăn cản tư thái, chỉ thấy kia tân ngưng liền tam hoa đong đưa. Hứng lấy lôi đình oanh sát. Tuy có một chút huệ hoài, nhưng chảy ra càng nhiều mây tía, tu giả độ tấn chức lôi kiếp. Người khác nếu là nhúng tay, chỉ biết kêu lẫn nhau lâm vào sát cục, cho nên Vô Nhai Tử cũng chỉ đến vứt bỏ trong lòng chấn động cùng nghi hoặc. Toàn tâm vì bọn họ này Côn Luân kiếm tử hộ đạo tả hữu. Đề phòng người khác can thiệp mà Minh Lâm Lang khoanh chân với không. Đôi mắt đồng tử trung tâm phiếm ra sán lạn tử kim ánh sáng. Thâm thúy cổ xưa, trang nghiêm thần thánh, mà tự thần châu đại địa. Có vô số, vô pháp bắt giữ, vô pháp phát hiện khí chiều nàng trào dâng mà đến, tổng cộng 117 nói lôi đình. Đạo đạo oanh sát tựa muốn đem chi mai một trên thế gian. Nhìn đến vô nhai tử đều chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng, thẳng đến cuối cùng một đạo lôi đình rơi xuống, tam hoa cư nhiên bị hoàn toàn oanh tán, nhưng giờ phút này mây tía đã doanh nhiên như thực chất. Nội bộ quay cuồng lột xác sinh ra lóng lánh kim mang, song sắc tướng dung. Trọn vẹn một khối, tam hoa đã tán, nhưng kia tử kim chi khí lại ngưng kết biến ảo một tôn khuôn mặt cùng Minh Lâm Lang không có sai. Biệt thần tượng, pháp tướng tôn nghiêm, vô song hậu thế, Tiêu Giao Du, phản hư, nàng từ khoanh chân trung đứng dậy, phía chân trời mây đen đã tán. Minh Nguyệt Thanh Huy như cũ, Minh Lâm Lang vươn đôi tay tương phùng. Có quang luân với trung chuyển động, cùng kia Nguyệt hô ứng, giống bị này sở nắm lấy. Quang luân trung rồi lại lưu chuyển thế gian chi tướng, tựa bao dung thần châu, kia đó là nàng hư chi tiểu giới. Thế gian toàn cảnh, đều ở trường gian, thần tượng tán với hư vô, thiên địa thụy quang vạn trượng. Hà màu đầy trời, thụy khí thiên điều, lại có long minh phượng đề chi âm hưởng triệt thanh tiêu. Đúng là tấn chức dị tượng, vô nhai tử đến nay đều khó có thể tin. Ngắn ngủn một đêm, Minh Lâm Lang liền từ hóa thần hậu kỳ, một bước vào Tiêu Giao Du. Với một phương thiên trì chung, Bùi Tịch Hòa rất là thích ý mà hoành nằm, nàng nói là tới phao tắm. Liền thật sự là phao tắm, kỳ thật Bùi Tịch Hòa ngày gần đây ẩn có điều cảm. Đã đem khuy đến ba đạo tương hợp càng sâu một bước con đường. Đến lúc đó liền có thể một niệm nhập phản hư, hôm nay tuyền nhưng gột rửa đục cốt. Thanh tủy diệu pháp, mỗi một giọt như lưu ly giọt nước đều là linh khí sở ngưng. Càng nhưng làm tu hành trợ lực. Nhưng với nàng mà nói gần là đầy đủ linh khí nơi phát ra, nếu là hữu dụng. Kia đế ca lưu lại tài nguyên đã sớm đủ để đem chi đẩy vào đại thừa, nhưng linh khí luyện hóa nhập khí hải đan điền chung, bị Hoàn Thiên Châu, Bảo Kính, Xích Văn Giáp ba đạo thần vật hấp thu, không ngừng tẩm bổ, làm này hướng tới đỉnh khôi phục, nàng khó được tĩnh hạ tâm thần. Với hơi ấm nước suối chung bế mắt, hiện giờ nhất nên tìm được chính là Liễu Thanh Từ tung tích. Nàng không biết là nhất thể song hồn, vẫn là thượng cổ hàng thần phương pháp, nhưng tinh tế suy tư mà đến, hẳn là người sau càng có khả năng, nhất thể song hồn đương thế lực ngang nhau mới có thể duy trì cân. Bằng, thả với tu hành thượng cũng có diệu dụng thêm vào, nhưng Liễu Thanh Từ non nớt ngây ngô. Thiếu niên tình nhiệt, kia chợt liếc mắt một cái chủ nhân lại đạm mạc vô trần. Tựa đứng ngạo nghễ tận trời, người trước vì hóa thần lúc đầu. Tu vi còn thấp, nhưng người sau lại khả thi triển phù chú hoa sen. Đánh cắp địa mạch chi lực, mạch yếu rõ ràng, đương có một phương bị tự nhiên cắn nuốt. Nhưng cố tình, Liễu Thanh Từ lại là rõ ràng chiếm cứ chủ vị. Liền có thể bài trừ này loại phòng đoán. Và kia hàng thần thuật pháp truyền tự thượng cổ, thi thuật giả tu vi cảnh giới đó là thiên tiên đều khó có thể thi triển, lại cùng kia khủng bố khí cơ tương xứng, trong lòng có phán đoán. Nàng khó được mà thả lỏng tâm thần, đắm chìm với cực hạn tĩnh chung, một chương một lòng. Thế gian chi đạo lại cứng cỏi dây thép đều sẽ ở dài dòng banh thẳng gián đoạn nứt, nhiều có mê võng. Chỉ có tĩnh tâm ngưng thần, lại hướng phía trước đạp lộ. Đợi đến 17 ngày sau, có linh khí quay cuồng, một thân ảnh đạp không mà ra, thanh váy phiêu giật, đúng là Khương Minh Châu, nàng đứng thẳng ở cự mộc dưới. Nhẹ ngửi hạ cỏ cây thanh hương, đốn giác khí sảng thần thanh. Thoải mái vô cùng, Khương Minh Châu dừng lại một vài. Liền thấy một chỗ kiếm khí phi dũng, áo bào vực trắng thân ảnh từ giữa nhảy ra. Thanh niên chấp kiếm, khí vũ hiên ngang, Lục Trường Phong rơi xuống nàng bên cạnh. Nhìn về phía kia chỗ Thanh Bích Thiên Tuyền, tựa đang tìm chút cái gì, lại trong lòng sáng tỏ, thu hồi tầm nhìn, này Thiên Tuyền xác thật bất phàm. Nguyên là Loan Yêu lấy tới đền bù Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành. Đối với hợp thể cùng phản hư cảnh sinh linh đều có cực đại ích lợi. Đối bọn họ càng là như vậy, nếu không phải là từng người người mang bất phàm. Chỉ sợ còn muốn lo lắng không chịu nổi trong đó tinh thuần linh khí. Nổ tan xác mà chết, hiện giờ Khương Minh Châu hóa thần hậu kỳ. Lục Trường Phong hóa thần trung kỳ. Từng người tấn một cái tiểu cảnh đó là tốt nhất chứng minh, nghĩ đến đảo cũng bình thường. Rốt cuộc còn có hạt sen ở một bên phụ trợ. Đó là tưởng không tấn trước đều khó khăn. Hiện giờ tuy xem đi có phù phiếm cảm giác, nhưng chỉ cần bế quan cái một vài năm liền có thể hủy diệt tai họa ngầm. Nàng vì hợp thể cảnh hấp thu thiên tuyền tự nhiên càng vì lợi hại, hẳn là sớm chút liền kết thúc. Đi trước một bước rời đi, Khương Minh Châu cao giọng nói, trong giọng nói mang theo chút tán thưởng. Lục Trường Phong gật đầu. Hắn tự cũng là rõ ràng, Khương Minh Châu lại nói tiếp. Thế nhưng là kêu chúng ta liền một tiếng tạ đều không kịp nói, Lục Trường Phong không nói tiếp. Thật lâu sau lặng im, rồi lại nghe được nàng hỏi tiếp nói, người nhưng sẽ tiếc nuối. Hắn lúc này đảo đáp thật sự mau, chưa bao giờ, Thạch Hỏa Vô Lưu Quang. Còn như thế người trong, ta đã thấy sáng quắc sán dương. Vì sao tiếc nuối không thể đem chi ôm vào trong lòng ngực? Lục Trường Phong sớm đã không tồn ý nghĩ sảng bậy, tương phùng từng ngộ, cũng là thế gian cực mỹ. Khương Minh Châu một lát cười khẽ, đi thôi. Chúng ta cũng nên quy tông, mà giờ phút này một sợi kim ảnh từ tuyền trung nhảy ra. Đúng là cửu tịch, nàng hơi thở thuần hậu. Lần này tu luyện có đến, nhìn thấy nơi đây hai người. Cũng minh bạch Bùi Tịch Hòa cùng kia chỉ hồ ly hẳn là sớm rời đi. Cho nên hướng tới bọn họ gật đầu ý bảo, gọi ra kim thoi, ba người chia tay. Trở về từng người tông môn chung đi, một vạn nhị. Cầu vé tháng, trước tiên mấy chục phút chúc đại gia nguyên đán vui sướng. Năm ngoái muôn vàn toàn như ý, năm nay vạn sự định vừa lòng. Chú, Minh Lâm Lang tu vi bảo chướng là hợp lý, thuộc về đại phục bút, muốn xem đến lúc sau chương, một hai phải giải thích sẽ đề cập kịch thấu. Cho nên có thể trước lý giải thành nàng vốn chính là thiên hư thần châu thiên mệnh chi nữ. Luôn là phải có điểm bài mặt, lúc sau cốt truyện triển khai mới có thể hoàn toàn giải thích. Logic tự nhận hợp lý, không tồn tại tu hành chiến lược băng rồi. Trước đừng phun, cầu cầu, ô ô, tấu chương xong, hết chương.